Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, nước Ba Tư gây xích mích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Tần Thiên xem ra. Chân chính vạn quốc tới chiêu hẳn là những quốc gia kia cam tâm tình nguyện tới. Mà không phải là đại đường dùng tiền tài hấp dẫn bọn họ tới. Bất quá, Tần Thiên cũng biết loại chuyện này không quá có thể phát sinh. Đại đường có năng lực hấp dẫn những cái kia nước nhỏ cam tâm tình nguyện chiều cống. Nhưng không cách nào để cho những cái kia trung đẳng quốc gia cam tâm tình nguyện chiều cống. Quốc cùng quốc ở giữa, lợi ích mới là vĩnh viễn không đổi. Muốn cho một cái quốc gia đối với đại đường cảm mến, thật sự là không quá có thể sự việc. Cho nên, Tần Thiên biết, coi như đại đường thật đặc biệt cường đại, rất nhiều quốc gia chỉ sợ cũng không phải nguyện ý tới chiều cống. Vì vậy, đối với Lý Thế Dân làm ra loại này dùng tiền tài tới hấp dẫn những quốc gia khác sự việc, hắn mặc dù trong lòng không thế nào thoải mái, nhưng cũng biết cái này là đại đường giữ được mặt mũi biện pháp tốt nhất. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, những cái kia các nước sứ thần nhất thời liền hưng phấn. Ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu tiến lên phía trước nói cảm ơn. Mà đang ở nước Ba Tư sứ thần Ma Mộc Đề nói cảm ơn lúc này hắn nói nhưng là để cho Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Khả Hãn thật là cực kỳ thở mạnh. Ta nước Ba Tư đối với đại đường là tâm phục khẩu phục. Sau đó, ta nước Ba Tư nguyện ý cùng đại đường sống chung hòa bình. Cộng đồng phát triển, nói tới chỗ này lúc này còn không có vấn đề gì. Lý Thế Dân vậy thật cao hứng nghe được câu này. Mặc dù hắn biết Ma Mộc Đề cũng không phải là thật lòng. Có thể ngay sau đó, tình huống cũng không giống nhau. Đáng tiếc à. Tân La quốc sứ thần chưa có tới, nếu không bọn họ cũng có thể được Thiên Khả Hãn ban thưởng. Tấm tắc, lời này mở miệng, không chỉ có Lý Thế Dân thần sắc biến đổi, chính là Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh những người này, tất cả đều là lông mày hơi chăm chú. Rất hiển nhiên, mà Mộc Đề nói được liền bọn họ đại đường chỗ đau. Đại đường vạn quốc tới chiều à. Rất nhiều quốc gia đều tới, so Tân La quốc cường đại Tây đột quyết, Thổ Phiên, Ba Tư đợi một chút đều tới. Có thể một cái nho nhỏ Tân La quốc cũng không cho mặt mũi. Đây không phải là đánh đại đường mặt sao? Ma Mộc Đề đang chọn rút đại đường và Tân La quan hệ. Nếu như đại đường và Tân La khai chiến, bọn họ Ba Tư coi như tạm thời sẽ không đối với đại đường động thủ. Nhưng cũng có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Phải biết, một chàng đánh giặc đánh, cần sức người vật lực là rất lớn. Đây đối với tiêu hao đại đường thực lực rất có trợ giúp. Nếu như chàng chiến sự này, đại đường lại xảy ra ngoài ý muốn. Vậy đối với bọn hắn nước Ba Tư mà nói, thì càng là một chuyện tốt. Giáo trường bầu không khí đột nhiên làm đông lại một cái. Lý Thế Dân trong tròng mắt, mang một cổ ác liệt sát khí. Tân La quốc không cái này chịu phục. Bất quá chấm rất nhanh sẽ để cho bọn họ rõ ràng một ít đạo lý. Mặc dù biết Ma Mộc Đề chính là muốn khơi mào bọn họ và Tân La quốc tranh chấp, nhưng Lý Thế Dân còn là nói một câu lời độc ác. Bởi vì là Tân La được là, đúng là để cho hắn thật mất mặt. Nếu không phải đem mặt mũi này tìm trở về, hắn Lý Thế Dân còn có vì sao mặt gặp người. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Lý Tịnh thần sắc liền khẽ động. Hiển nhiên, hắn nghe được Lý Thế Dân là muốn đối với Tân La dụng binh. Chẳng qua là, bọn họ đại đường mới vừa cùng đột quyết đánh một trận. Hiện nay khẩn yếu nhất, hẳn là nghỉ ngơi lấy sức, mà không phải là hồi sinh chiến đoan. Bất quá, Lý Tịnh cũng chỉ là thần sắc động một chút, cũng không có mở miệng, bây giờ còn chưa phải lúc, mà lúc này Ma Mộc Đề thì lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn mục đích cũng coi là đạt tới, Các nước sứ thần cảm ơn sau đó, mọi người liền lại nói một ít những thứ khác, lại phụng bồi Lý Thế Dân đi dạo một chút, thẳng đến lúc xế chiều, vạn quốc tới chiều đại hội mới tính là cuối cùng kết thúc. Tuy nói là vạn quốc tới chiều đại hội, nhưng toàn bộ quá trình cũng không phải là rất lãng phí thời gian, cũng chỉ nửa ngày mà vạn quốc tới chiều đại hội kết thúc sau đó. Những cái kia các nước sứ thần nếu là muốn rời đi, cầm đại đường ban thưởng liền có thể trong. Không muốn rời đi, đại đường cũng không biết đuổi bọn hắn đi. Nhưng tại đại đường, phải an phận, thành Trường An, vẫn như cũ náo nhiệt. Bất quá triều đình bên này, đã không thế nào nhốt thêm lòng vạn quốc tới triều chuyện. Ngày này lâm triều, Lý Thế Dân thần sắc thật không tốt. Tân La Quốc không đến triều cống, cũng không từng phái người tới nói nguyên do. Chư vị ái khanh đối với lần này có thể có ý kiến gì không à? Lý Thế Dân nói ra một câu nói như vậy, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Rất hiển nhiên, đối với Ma Mộc Đề mà nói, Lý Thế Dân để ý. Dĩ nhiên, bọn họ rất rõ ràng, coi như Ma Mộc Đề không nói. Cùng vạn quốc tới chiều kết thúc, Lý Thế Dân vậy vẫn là phải đề ra cái vấn đề này. Thánh thượng, căn cứ thám tử chúng ta báo lại, Tân La Quốc xảy ra chánh biến, binh quyền bị Tân La Quốc quyền thần Điền Nhất Canh cầm giữ. Mà đây cái Điền Nhất Canh khống chế Tân La Quốc sau đó, không muốn cùng ta đại đường giao hảo, Tân La Quốc vương thôi tiên chi vậy không có cách nào. Tân La Quốc chỗ lớn đường đông bắc đất, tuy chỉ là lúc này Tùy Dương Đế đã từng phái mấy trăm ngàn đại quân đánh dẹp qua. Đáng tiếc bởi vì là địa thế duyên cớ, đánh dẹp thất bại, mà ở cuối đời Tùy đại loạn lúc đó, Tân La Quốc nhân cơ hội phát triển, thực lực mặc dù không cách nào cùng hiện nay đại đường so sánh, nhưng cũng là không kém, bất quá tự đại đường lập quốc bắt đầu. Tân La cùng đại đường quan hệ coi như không tệ, lần này, nhưng bởi vì là chính đổi, mà cùng đại đường trở mặt, tin tức này truyền tới sau đó, quần thần lập tức liền rêu rao mở ra, thánh thượng, bỏ mặc Tân La Quốc chuyện gì xảy ra, bọn họ không đến triều cống, chính là không cho ta đại đường mặt mũi, mạt tướng ý kiến, đánh bọn họ, thánh thượng. Thần cũng cảm thấy được hẳn nhân cơ hội đánh Tân La mới được. Hơn nữa, chúng ta ra nghề nổi danh à? Vậy Điền Nhất Canh cầm giữ Tân La triều chánh, chúng ta có thể đánh nâng đỡ Tân La vương cờ hiệu mà. Ha ha, đánh Tân La còn muốn cái gì ra nghề nổi danh? Ta đại đường muốn đánh ai là đánh? Đúng vậy, chính là, thánh thượng, xuất binh Tân La đi. Cả đám nói nhỏ vừa nói, Lý Thế Dân sâu trong nội tâm, ngược lại cũng là muốn đối với Tân La dụng binh, dẫu sao Tân La để cho hắn không có mặt mũi mà. Ai bảo hắn thật mất mặt, hắn liền được đánh ai? Nếu không, hắn cái này thiên khả hãn há chẳng phải là giống như không có tác dụng. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Tịnh đứng dậy, thánh thượng. Tân La Quốc mặc dù không có tới triều cống, nhưng cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ. Ta đại đường tức giận, sẽ đối hắn dụng binh, cũng không phải không thể. Nhưng thần lấy là, cần phải lại chậm 2 năm mới được. Hôm nay ta đại đường, vẫn là được phát triển mấy năm. Mặc dù thân là võ tướng, Lý Tịnh vậy rất thích đánh giặc, bởi vì là đó là số mạng của hắn. Nhưng đánh giặc vậy được cân nhắc đại đường tình huống thực tế. Hôm nay đại đường tiêu diệt đột quyết, binh lực có hao tổn, phải thông qua 1-2 năm thời gian tới khôi phục. Hơn nữa, đột quyết cũ dân di chuyển đến đại đường, lương thực của bọn họ cái gì? Phải do đại đường sẽ cung cấp. Như vậy, đại đường có thể dùng để tác chiến lương thảo thì ít. Cho nên tích trữ mấy năm lương thực. Có lương thực sau đó mới đối với Tân La dụng binh. Càng là ổn thỏa, Lý Tịnh đem mình quan điểm nói ra. Chẳng qua là hắn mới vừa nói ra, thì có người bắt đầu phản bác.